Chương 2836, chưa từng nghe qua. Lúc này, không ít học sinh chậm rãi vây quanh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Ngưu Bảo. Ai nấy đều thấy được, Đại Hắc Ngưu là một đầu 10 phần khó lường, 10 phần nghịch thiên thánh thú, nó Ngưu Bảo là giá trị mấy phần. Huống chi, đây là do cửu nhị hoàng kim tuệ hạt thóc kết Ngưu Bảo, vậy đơn giản chính là vô giới chi bảo nha. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra đặc biệt khẩn trương, cũng lộ ra đặc biệt quỷ dị. Mặc dù mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ trong tay Ngưu Bảo, tất cả mọi người đối với khối Ngưu Bảo này là thèm nhỏ dãi, nhưng là, không có bất kỳ người nào nguyện ý người đầu tiên động thủ đoạt Ngưu Bảo, dù sao, tại trước mắt bao người, ai cũng không nguyện ý mang tiếng xấu, cũng không nguyện ý bị người đâm lưng xương. Đồng học, ngươi khối Ngưu Bảo này bán không? Rốt cục, có một học sinh linh cơ khẽ động, hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, nếu tại trước mắt bao người, không thả liền đi đoạt Ngưu Bảo. Như vậy, hướng Lý Thất Dạ mua sắm cuối cùng được chưa, dù sao một người nguyện đánh một người nguyện chịu là được rồi. Huống chi, người học sinh này trong nội tâm cũng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, giống Lý Thất Dạ loại tẩy tội viện học sinh này, chỉ sợ là chưa từng gặp qua cái gì việc đời, nói không chừng cho điểm hắn tiểu lợi tiểu huệ, hắn liền nguyện ý đem trong tay mình Ngưu Bảo bán. Người học sinh này mới mở miệng muốn mua Lý Thất Dạ trong tay Ngưu Bảo, thoáng một cái để tất cả học sinh cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Không hề nghi ngờ, thoáng một cái cho tất cả học sinh mới ý nghĩ, cái này làm gì đi đoạt đâu, mua sắm chính là, người trả giá cao được, a, ngươi lấy cái gì đến cùng ta mua đâu. Nhìn một chút trước mắt những học sinh này, Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, như có điều suy nghĩ, ta chỗ này có hộ thân phù một tấm, chính là Đại Thần Thông, nó có 3 tầng phòng ngự, hơn nữa còn có ẩn trốn chi chú, nếu như ngươi vừa gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, tế ra phù này. Cái này không chỉ có thể giúp ngươi ngăn trở địch nhân, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt mang theo ngươi trốn xa bỏ trốn mà đi. Người học sinh này thấy một lần có hy vọng, lập tức liền đến tinh thần, lập tức lấy ra một cái bảo phù. Chỉ gặp tấm bảo phù này chính là bảo quang phun ra nuốt vào, phía trên truyện có bút sắc kim câu một dạng phù văn, còn có thể nha. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, gật đầu nói như vậy, ngươi nguyện ý đổi. Ta đem bảo phù cho ngươi. Ngươi đem Ngưu Bảo cho ta. Người học sinh này lập tức đại hỉ, vội đi tới, chậm đã. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cố ý động bộ dáng, lập tức có một vị khác học sinh lên tiếng gọi lại, hắn mở ra túi càn khôn, chỉ gặp bên trong bảo quang bừng bừng, chậm chậm nói ra, đồng học, ta chỗ này có ngũ phẩm thánh quả, hết thảy có 132 khỏa, tất cả đều về ngươi, chỉ đổi ngươi một khối Ngưu Bảo, má, thủ bút không nhỏ. Vừa thấy được người học sinh này muốn lấy hơn 100 cái ngũ phẩm thánh quả hướng Lý Thất Dạ đổi như thế một khối Ngưu Bảo, thoáng một cái để không ít học sinh giật nảy cả mình, thủ bút này hoàn toàn chính xác đủ lớn, mà lại, cái này cũng nói rõ người học sinh này thực lực rất cường đại, ít nhất là bất hủ chân thần. Bị người học sinh này đoạt cơ hội, vừa rồi người học sinh kia sắc mặt hơi khó coi, nhưng là, lại không thể làm gì, dù sao, hắn hơn 100 ngũ phẩm thánh quả này so với hắn tấm bảo phù này càng có giá trị. Đừng nói là những học sinh này, lúc này Triệu Thu Thực bọn hắn đều nhìn qua Lý Thất Dạ, nếu như đổi lại là bọn hắn đều nguyện ý lấy khối Ngưu Bảo này đi đổi túi thánh quả này. Ta chỗ này có 141 cái ngũ phẩm thánh quả, 478 cái tứ phẩm thánh quả, cùng ngươi đổi khối Ngưu Bảo này. Ngay lúc này, lại có một cái khác đồng học nói ra, mở ra túi càn khôn, hừ, so nhiều thì có ích lợi gì. Người học sinh này bị so không bằng, không phục. Lấy ra một cái khác túi càn khôn, lạnh lùng nói ra, ta chỗ này có 6 viên thất phẩm thánh quả, cùng ngươi đổi Ngưu Bảo. Không hề nghi ngờ, 6 viên thất phẩm thánh quả, lập tức so hạ trước mặt tất cả thánh quả, dù sao, thánh quả cao nhất phẩm, chính là có thể lấy một thắng trăm, ta ra 8 quả thất phẩm thánh quả. Một người học sinh khác hừ lạnh một tiếng, cũng không phục, thêm vào 2 viên. Nói đến đây, hắn còn dừng một chút, nói với Lý Thất Dạ, đồng học nha. Bao quát vừa rồi những ngũ phẩm, tứ phẩm thánh quả kia đều thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi có được những thánh quả này, mỗi ngày ăn, coi làm hoa quả ăn, chỉ cần ngươi thoáng tu luyện, chỉ sợ không bao lâu, ngươi liền có thể trở thành một tôn chân thần, thậm chí có khả năng trở thành đăng thiên chân thần, cái này sẽ để cho ngươi cả một đời được ích lợi vô cùng, tiền đồ vô lượng, nhiều như vậy thánh quả, giá trị tuyệt đối vượt qua trong tay ngươi khối Ngưu Bảo này, hắn là tại giật dây dụ hoặc lấy Lý Thất Dạ, dù sao, khối Ngưu Bảo này giá trị vượt xa những thánh quả này, đặc biệt là trong Ngưu Bảo cửu nhị hoàng kim tuệ hạt thóc, càng là giá trị không thể đo lường. thánh quả nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn lúc này chính là ngồi trên thánh quả thụ này hay là bát phẩm thánh quả thụ, nở nụ cười đằng sau, Lý Thất Dạ tiện tay một khấu, liền nghe được soạt một tiếng, một viên thành thục bát phẩm thánh quả ứng thanh mà rơi, đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Lý Thất Dạ thuận miệng cắn một chút, chậm ung dung ăn, sau đó nói ra, bát phẩm trở xuống thánh quả, bắt đầu ăn chát chát miệng, bát phẩm miễn cưỡng có thể nuốt được miệng. Lý Thất Dạ lời này lập tức để hai học sinh này sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời, bọn hắn đem chính mình ngũ phẩm, thất phẩm thánh quả làm bảo, mà Lý Thất Dạ tiện tay liền hái xuống một viên bát phẩm thánh quả, thoáng một cái liền đem bọn hắn thánh quả so không bằng, bọn hắn còn có thể cầm những thất phẩm thánh quả này đến cùng Lý Thất Dạ đổi khối ngưu bảo này sao? Về phần Triệu Thu Thực bọn hắn, đều ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ vậy mà có thể hái xuống bát phẩm thánh quả. Hơn nữa còn là dễ dàng như vậy, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn luôn không có động thủ, bọn hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ không có cách nào hái xuống bát phẩm thánh quả đâu, tiện tay liền hái xuống bát phẩm thánh quả, hắn là cường đại cỡ nào. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy tùy ý liền hái xuống bát phẩm thánh quả, có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, chỉ sợ không phải chính hắn thực lực, là tẩy tội kiếm. Có một vị lớn tuổi học sinh nhìn xem Lý Thất Dạ trên lưng tẩy tội kiếm. Chậm chậm nói ra, kiếm này, nhận bao hàm vô tận lực lượng ánh sáng, mượn nó lực lượng, hái xuống bát phẩm thánh quả, cũng không phải không có chuyện không thể nào. Nghe được vị học trưởng này mà nói, mọi người cũng đều bình thường trở lại, dù sao, tẩy tội kiếm là một thanh thủy tổ chi kiếm, nó có thể đánh rơi bát phẩm thánh quả, chuyện này cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Lúc này, hai học sinh muốn lấy thánh quả đổi ngưu bảo này, cũng chỉ lui trở về, miễn cho tại tiếp tục mất mặt xấu hổ. Vị bạn học này, ta chỗ này có bát thánh bảo quyển một phần, chính là một vị chân đế lưu lại vật gia truyền, cùng ngươi đổi ngưu bảo như thế nào? Có một vị xuất thân từ danh viện học sinh vội ho một tiếng, lấy ra một tấm bảo quyển, chân đế khí tức tràn ngập, để cho người ta xem xét liền biết là xuất từ chân đế chi thủ. Vị bạn học này, chúng ta tẩy tội viện có được mười mấy sách quang minh công pháp, mà lại, đều là thủy tổ lưu lại, ta muốn chân đế bảo quyển làm gì? Lý Thất Dạ cười mỉm nói, người học sinh này bị Lý Thất Dạ đổi một câu nói như vậy, lập tức mặt mo nóng lên, đành phải là xám xịt thối lui đến một bên. Trên thực tế, tại Quang Minh Thánh Viện, nếu như nói ngươi lấy công pháp bí kíp đến trao đổi, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Bởi vì năm đó Viễn Hoang Thánh Nhân lưu lại không ít Quang Minh công pháp, mà lại Quang Minh Thánh Viện tất cả học viện đều có thể cùng hưởng. Chính là bởi vì như vậy, ngay cả tẩy tội viện đều có được thủy tổ công pháp. Đây cũng là Quang Minh Thánh Viện ghê gớm nhất địa phương, tại cái khác đạo thống, bất kỳ môn phái nào, có được thủy tổ công pháp, nhất định sẽ bí mà không truyền, trở thành bảo vật trấn giáo, mà không giống Quang Minh Thánh Viện, mỗi cái học viện đều có được Quang Minh công pháp, ta lấy một kiện thượng bảo đổi lấy ngươi ngưu bảo như thế nào? Có một học sinh lấy ra một ngụm bảo chung, chậm chậm nói, không hứng thú. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ vỗ phía sau mình tẩy tội kiếm, nói ra, kiếm này chính là thủy tổ bội kiếm, có một kiếm, là đủ. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, tự hồ dùng cái gì đều đổi không được Lý Thất Dạ trong tay ngưu bảo, nói thánh quả, hắn không cần, nói công pháp, cũng vô dụng, nói bảo vật, lại không có bảo vật gì có thể cùng tẩy tội kiếm so sánh, vị bạn học này, hữu lễ. Ngay tại tất cả học sinh đều tiến thối lưỡng nan, không biết nên lấy cái gì đổi ngưu bảo thời điểm. Một học sinh đi tới, người học sinh này rất lớn tuổi, xem xét chính là trung niên hán tử, đương nhiên, tại Quang Minh Thánh Viện, đừng nói là trung niên hán tử, coi như ngươi là năm đã xế chiều lão nhân, chỉ cần ngươi điều kiện thích hợp, liền một dạng có thể bái nhập học viện nào đó, không nhất định cần người trẻ tuổi. Người trung niên hán tử này khí thế phi phàm, vừa đứng đi ra, liền có tiếng hổ gầm, đầu hắn trên trán có hổ văn, có thêu một cái chữ vương, hổ văn này chữ vương. Không phải hậu thiên theo lên đi, mà là trời sinh. Hổ vương, nhìn thấy vị trung niên hán tử này học sinh, có người thấp giọng hô, có một ít người âm thầm lui về phía sau mấy bước. Vị này hổ vương, chính là một vị bát trọng thiên đăng thiên chân thần, thực lực của hắn, tại Quang Minh Thánh Viện trong học sinh, không tính là đỉnh tiêm bạc tụy, nhưng, cũng là rất ưu tú, càng khiến người ta kiên kỵ, là xuất thân của hắn, nhân vật sau lưng hắn. Vị bạn học này, người gọi ta hổ vương. Vị trung niên hán tử này liền ôm quyền, nói với Lý Thất Dạ, kim bồ chân đế là sư tôn ta, Hổ Vương chính là đại yêu thành đạo, bái tại Kim Bồ Chân Đế tọa hạ, trở thành Kim Bồ Chân Đế đệ tử. Cho nên, khi hắn tự báo môn hộ thời điểm, coi như không biết hắn người, đều trong nội tâm vì đó rung lên, quản chi chưa từng nghe qua Hổ Vương uy danh, nhưng là, Kim Bồ Chân Đế uy danh, Quang Minh Thánh Viện chỉ sợ là người người nghe qua, chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thoáng một cái liền để Hổ Vương thần thái có chút xấu hổ, hắn vội ho một tiếng, nói ra, ta chẳng qua là không có ý nghĩa tiểu yêu mà thôi, đồng học chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Sư tôn ta Kim Bồ Chân Đế tại Thự Quang Đông Bộ tham đạo thời điểm, đã từng đi qua tẩy tội viện, sư phụ ngươi ta cũng chưa từng nghe qua, cái gì Kim Bồ Chân Đế, Ngân Bồ Chân Đế, không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, liền lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, có người nói ra, tiểu tử này là có ý tứ gì, Kim Bồ Chân Đế, Tám Cung Chân Đế, đừng nói là tại Quang Minh Thánh Viện, chính là đặt ở toàn bộ tiên thống giới, đó cũng là một cái uy danh hiển hách nhân vật. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.